Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 485 lưu lại. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh, Bắc Cung Hùng Triều kia bạch y nam tử hỏi, Tư Nguyệt Tư Mã U Nguyệt tùy tiện suy nghĩ cái tên. Không sai. Đi theo Ưng Cưu Vương tới người chính là Tư Mã U Nguyệt. Mấy ngày trước, bọn họ đang suy nghĩ như thế nào đi Bắc Cung ra sẽ tương đối không cho đối phương hoài nghi. Tiểu Bằng đột nhiên đứng lên, đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn nhìn, nói, Nguyệt Nguyệt, ta nhưng thật ra có cái biện pháp gì? Ta vừa rồi cảm giác được điều tộc hơi thở, Tiểu Bằng nói. Các ngươi ở chỗ này từ từ, chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt sáng lên. Nói xong, nàng cùng Tiểu Bằng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tử Mẫu Thạch có phản ứng. Này phụ cận có một cái Ưng Cưu tộc, chúng ta trước quá nhìn xem. Nếu có thể nói, chúng ta khiến cho bọn họ mang theo chúng ta đi Bắc Cung ra. Các ngươi trước chờ chúng ta tin tức. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ Tử Mẫu Thạch truyền đến. Liền ngươi một người đi sao? Nếu không chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Tư Mã Liệt lo lắng nói. Ra ra, các ngươi ở trong thành chờ ta. Nói không chừng đến lúc đó trong thành còn cần các ngươi bố trí một chút. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi yên tâm đi. Tiểu Bằng là bọn họ vương, chúng ta sẽ không có việc gì. Nói xong nàng liền chặt đứt cùng bọn họ phía trước liên hệ. Các nàng ở ngoài thành ngăn cản hai chỉ hóa hình Ưng Cưu. Biết được nơi này có Ưng Cưu nhất tộc, khoảng cách cũng không tính xa. Vì thế bọn họ liền tính toán đi tìm Ưng Cưu vương hỗ trợ. Nếu đến lúc đó thật sự đánh lên tới, nói không chừng còn cần bọn họ trợ giúp. Tiểu Bằng tiến hóa thành kim cánh đại bàng, sự tình ở điều giới là mọi người đều biết sự tình. Toàn bộ bên ngoài điều tộc đều thông qua đặc thù con đường được đến tin tức. Bất quá bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên địa phương khác cũng không có đi chiều bái. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Bằng đi Ưng Cưu tộc. Ưng Cưu Vương mang theo tộc nhân đồng thời triều bái. Ưng Cưu Vương, chúng ta gặp được một chút sự tình, tưởng mời các ngươi trợ giúp chúng ta một chút. Tư Mã U Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu chúng ta có thể làm, cứ việc phân phó. Ưng Cưu Vương nói. Tư Mã U Nguyệt đem sự tình nói một chút, nói hy vọng có thể mượn Ưng Cưu tộc người tiến vào đến Bắc Cung gia, chế tạo cơ hội làm ta lưu lại, tùy thời tìm người, cái này không thành vấn đề. Ưng Cưu Vương nói. Mặt khác, ta muốn cho các ngươi có thể lặng yên lặn xuống Thu Nguyệt Thành bên ngoài. Nếu chúng ta gặp được cái gì vấn đề nói, các ngươi có thể ra tay, cái này cũng không thành vấn đề. Vậy phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này Ưng Cưu Vương thoạt nhìn người có điểm lãnh, bất quá lại còn khá tốt nói chuyện. Vì thế liền có Ưng Cưu Vương mang theo Tư Mã U Nguyệt đến Bắc Cung ra tới một màn này. Bắc Cung Hùng nhìn Tư Mã U Nguyệt như thế bình tĩnh, kia khí thế đều không phải là người bình thường có thể có được. Lại có thể Ưng Cưu Vương tự mình đưa tiễn, này thân phận tất nhiên không thấp, nói không chừng là từ giữa vây tới. Hắn cười cười, hỏi, không biết Tư Nguyệt công tử muốn cho chúng ta luyện chế cái gì đan dược? Phá quân đan. Tư Mã U Nguyệt nói, phá quân đan, cùng phá thần đan không sai biệt lắm tác dụng, bất quá tác dụng đối tượng không giống nhau. Phá thần đan là vì làm người có thể từ linh cấp đột phá đến thần cấp. Phá quân đan là vì làm thần cấp người có thể thăng cấp đến quân cấp dùng. Phá quân đan, nghe thế đan dược, Bắc Cung gia người đều hít vào một hơi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, các ngươi có thể luyện chế sao? Bắc Cung Hùng nói, chúng ta không thể. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày. Vì sao? Bởi vì phá quân đan, đan phương đã thất truyền thật lâu. Mặc dù là chúng ta không có đan phương, cũng không có biện pháp vì ngươi luyện chế ra tới. Bắc Cung Hùng nói. Nghe thấy cái này, Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra biểu tình buông lỏng. Nói, đan phương không là vấn đề. Ta có, ngươi có. Ân, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta xem qua kia đan phương là bát phẩm đan dược. Chỉ cần các ngươi có bát phẩm luyện đan sư liền có thể. Bát phẩm luyện đan sư chúng ta có. Bác Cung Hùng nói, chính là cấp bậc này càng cao, đan dược thành đan xuất liền càng thấp. Chúng ta luyện đan sư phía trước không có luyện tập quá, không biết có thể hay không thành công. Nếu chúng ta cuối cùng không có luyện thành nói, chỉ sợ không có biện pháp hướng ngươi công đạo. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, ta cũng là một người luyện đan sư, này luyện đan giới quy củ ta cũng biết. Nói thật, ta chuẩn bị dược liệu phân lượng cũng không phải rất nhiều. Tương tận biện pháp cũng chỉ có thể sưu tập đến 3 phần dược liệu. Cho nên ta mới có thể đi tìm thần Phật Liên. Ngươi cũng biết, thứ này trừ bỏ những cái đó công hiệu ngoại, còn có thể đề cao thành đan suất. Ta hiện tại cũng là không có biện pháp. Nhà ta vị kia đã thọ nguyên vô nhiều, chỉ có mau chóng thăng cấp đến quân cấp mới có thể kéo dài thọ mệnh. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu luyện? Bắc Cung Hùng một bên ở trong lòng nghĩ gia tộc nào hoặc là tông phái có người phù hợp như vậy điều kiện, một bên dò hỏi. Còn phải đợi 2 ngày, Tư Mã U Nguyệt nói, bởi vì cuối cùng một loại dược liệu còn có 2 ngày mới có thể thành thục, đến lúc đó sẽ có người cùng ta liên hệ đưa đến ta nơi này tới. Ta đâu là trước tới dò đường, một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền hiện tại ta trong phủ trụ 2 ngày, chờ dược liệu đưa tới sau chúng ta lại bắt đầu luyện đan. Bắc Cung Hùng nói, hảo, mặc kệ luyện đan có thành công hay không, chúng ta đều sẽ phó các ngươi phong phú thù lao. Tư Mã U Nguyệt nói. Bắc Cung Hùng đối điểm này nhưng thật ra không quá lớn yêu cầu. Nếu đối phương là luyện đan sư, tự nhiên biết mỗi cái phẩm cấp luyện đan sư ra tay giá quy định, cũng sẽ không quỵt nợ. Lại nói, đối phương là Ưng Cưu Vương mang đến, chính mình thật đúng là không hảo minh kêu giới. Hiện tại đối phương nói như vậy, kia này thù lao khẳng định là không phải ít. Tư Nguyệt công tử, nếu xác định muốn ở chúng ta nơi này luyện đan nói, kia đan phương có thể hay không trước cho chúng ta? Chúng ta muốn nghiên cứu nghiên cứu, lấy đề cao đến lúc đó thành đan suất. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự. Đây chính là thất truyền đan phương, nếu cho đối phương, đến lúc đó không có hoặc là như thế nào, chính mình liền không có. Bắc Cung Hùng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, trong lòng hiểu rõ. Loại chuyện này liền tính đặt ở chính mình trên người cũng là giống nhau sẽ do dự. Rốt cuộc này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Bất quá cuối cùng, Tư Mã U Nguyệt vẫn là lấy ra một chương đan phương. Cổ xưa trang giấy biểu hiện ra này đan phương niên đại lâu xa. Này tất nhiên không phải là làm bộ tới. Mong rằng Bắc Cung gia chủ nhiều hơn lo lắng. Tư Mã U Nguyệt trịnh trọng đem đan phương giao cho Bắc Cung Hùng, ta sẽ làm bọn họ hảo hảo nghiên cứu này đan phương. Bắc Cung Hùng nói, ta trước làm người mang các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Hảo, Ưng Cưu Vương đối rừng chân chính là thực bắt bẻ, không thích bên ngoài ở Mỹ. Bắc Cung Hùng liền đưa bọn họ đưa tới mặt sau một chút sân. Ưng Cưu Vương nói muốn tới gần sơn, tìm cái tới gần sơn sân là được. Vì thế liền cho bọn hắn an bài một cái tới gần sau núi Sơn. Tư Mã U Nguyệt ở trong đầu nghĩ nghĩ Bắc Cung Đường lúc trước cấp chính mình nói qua này hậu viện. Vị trí, phát hiện nơi này cùng các nàng dĩ vãng trụ địa phương cách xa nhau cũng không phải rất xa. Các ngươi đều đi thôi. Chúng ta vương không thích là có nhân loại tới gần. Một con ưng cưu chiều dẫn đường người phất tay. Nói, ưng cưu không thích cùng người tiếp xúc là mọi người đều biết sự tình. Cho nên bọn họ cũng không hoài nghi cái gì. Đều rời đi. Bắc Cung Hùng được đến tin tức. Liền mệnh lệnh những người đó không cần tùy ý tới gần cái kia khu vực. Hết chương.